Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Chiến Yêu Vương. Khương Sầm nghĩ lại, vừa mới chim sơn ca yêu vương có thể cùng như thế thực lực tiếu hổ yêu vương đấu chỉ là hơi lạc hà. Phong, đã muốn cực kỳ khó được. Có lợi hại như thế yêu vương tự mình ra tay. Hơn nữa số lượng cực lớn. Hung hãn không sợ chết yêu thú đại quân, thần kỹ môn cùng yêu cầm nhất tộc, hoàn toàn chính xác rất khó thủ hạ. Mọi người chính sợ hãi thán phục gian, bỗng nhiên, một cụ cơ giáp chậm rãi theo trên tường thành bay ra. Cơ giáp mũ bảo hiểm đóng chặt, không thấy trong đó tu sĩ dung mạo. Bất quá, cơ giáp chung lại truyền ra Khương Sầm thanh âm. Tại hạ là nơi này nhân loại tu sĩ thủ lĩnh, đặc biệt đến chiếu cố các hạ. Mọi người cả kinh, Khương Sầm vậy mà tự mình hướng yêu vương khởi xướng khiêu chiến. Quay đầu lại nhìn lại, trên tường thành chỉ có vô số cỗ cơ giáp tu sĩ. Quả nhiên không có nhìn thấy Khương Sầm thân ảnh. Khương đạo hữu, không thể lỗ mãng, chim sơn ca yêu vương vội vàng khuyên nhủ. Đợi lão thân tu chỉnh một lát, nữ giáo huấn cái này trích tử con cọp. Mẹ nuôi, đừng lo lắng. Khương Vũ lần lượt một ánh mắt, mỉm cười, nàng rất rõ ràng. Khương Sầm tựu tại bên cạnh mình cơ giáp trong. Đi lên khiêu chiến, chỉ là một không người cơ giáp. Nhưng là, tiếu hổ yêu vương, làm thế nào biết loại thủ đoạn này? Ha ha, tiếu hổ yêu vương cười to. Tia không che giấu chút nào khinh miệt ý, ngươi loại người này, nhét không đủ để nhét kẻ răng, cũng dám tới khiêu chiến bổn vương. Lời còn chưa dứt, tiếu hổ yêu vương lại là đột nhiên một bước dài nhảy lên. Chỉ thấy bóng đen như gió, lóe lên tới, thoáng cái tựu xuất hiện ở cơ giáp trước mặt. Nhưng là, cơ giáp lại vào lúc này sớm có đoán trước loại hướng lên bay nhanh. Tốc độ kinh người, rõ ràng lại để cho tiếu hổ yêu vương sau đó đánh ra một trường thất bại. Đồng thời, cơ giáp còn trái lại duỗi ra một môn linh quang pháo. Oanh một tiếng đánh về phía tiếu hổ yêu vương hổ trưởng vỗ, càng đem linh quang pháo trực tiếp ngăn lại, sau đó thuận thế phóng tới cơ giáp bắn ra hậu, không có ngừng lưu. Lập tức lại dùng tốc độ cực nhanh ngang bên cạnh rời. Vừa mới lại để cho yêu vương vồ hụt. Không đợi yêu vương trong chớp mắt, cơ giáp lại bắn ra. Đồng thời vừa vội nhanh chóng né tránh. Một hơi trong lúc đó, cơ giáp liên tục bắn ra tam môn linh quang pháo. Mà yêu vương tác chính là liên tục ba lượt vồ hụt. Cái này tốc độ né tránh thật là kinh người. Nếu có tu tiên giả tại cơ giáp trong, chỉ sợ thân thể vô pháp thừa nhận loại này đột nhiên ra tốc đổi tốc độ. Thần kỹ môn chúng tu sĩ chứng kiến cảnh này hậu, trong nội tâm ngược lại thở dài một hơi. Rất hiển nhiên, chỉ có không người cơ giáp mới có như thế khoa trương lập tức đổi tốc độ. Điều này nói rõ Khương Sầm chân thân cũng không có tại cơ giáp thượng. Chỉ là phái ra một trích không người cơ giáp, mê hoặc yêu vương, đáng tiếc, tiếu hổ yêu vương cũng không biết không người cơ giáp ảo diệu. Hắn chính tay nghe được cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm thanh âm. Tự nhiên nhận thức vì nhân loại tu sĩ thủ lĩnh ngay tại cơ giáp trong. Thần kỹ môn thủ vệ nghiêm mật, thú tộc như muốn mạnh mẽ đánh hạ, cũng muốn trả giá kinh người một cái giá lớn. Nếu như có thể trực tiếp diệt sát nhân loại tu sĩ thủ lĩnh, làm cho nhân loại tu sĩ quân tâm tan rã, thú tộc tựu lại càng dễ đánh hạ thần kỹ môn. Ra tại loại này cân nhắc, tiếu hổ yêu vương đối với cơ giáp theo đuổi không bỏ. Chỉ cần cơ giáp hơi có dừng lại, yêu vương lập tức tựu đánh tới. Mắt thấy yêu vương muốn nhào tới cơ giáp thượng, cơ giáp bỗng nhiên ném ra ngoài hai khỏa viên châu, yêu vương lập tức biến sắc. Hắn không biết đây là bảo âm đạn có lẽ hay là thiểm quang đạn. Nhưng là cái này hai chủng bảo vật, đều từng lại để cho thú tộc đại quân có hại chịu thiệt không nhỏ. Cho nên hắn không dám khinh thường, vội vàng nhắm lại hai mắt, tự phong tay mạch. Hừ, hắn rõ ràng biết rõ phòng bị. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, một số năm trước, Khương Sầm đã từng dùng chiêu này, lại để cho một cái không có phòng bị nhân loại nguyên đan kỳ tu sĩ bị tổn thất nặng. Nhưng hiện tại cái này Trích Yêu Vương lại có chỗ ứng đối, Viên Châu không có bạo tạc nổ tung. Khương Sầm phát hiện Yêu Vương có ứng đối, liền không có đè xuống kíp nổ khí. Bất quá nhân cơ hội này, cơ giáp lại hướng một bên trốn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Yêu Vương tiếp tục hướng cơ giáp đuổi giết mà đi. Cơ giáp không ngừng né tránh. Mỗi khi Yêu Vương đến gần lúc, cơ giáp lại đột nhiên tác dụng một khỏa viên châu. Cũng không quản hắn khỉ gió phải chăng kíp nổ, Yêu Vương cũng phải có chỗ ứng đối. Hơi chút trì hoãn một lát công phu, mà cơ giáp tựu thừa dịp lúc này cơ kéo ra cùng Yêu Vương khoảng cách. Cùng lúc đó, lại có bốn cụ không người cơ giáp chậm rãi bay đến không trung. Chúng phiêu tại Yêu Vương phụ cận, nhưng cũng không có nóng lòng tham dự chiến đấu. Đột nhiên, Tiếu Hổ Yêu Vương một cái tung nhảy, cũng không để ý cơ giáp quăng ra viên châu, trực tiếp nhào tới cơ giáp phụ cận, một chưởng đánh về phía cơ giáp. Bang bang, hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, một khỏa thiểm quang đạn cùng một khỏa bạo âm đạn đồng thời kíp nổ. Cường quang tại trong nháy mắt lóe lên một cái, lại để cho tất cả mọi người trước mắt đột nhiên biến thành trắng bóng một mảnh. Mà bén nhọn mãnh liệt sóng âm cũng đồng thời khuếch tán ra. Yêu Vương ngay tại hai đạn đánh kíp nổ ở trung tâm, nhưng là hắn vậy mà không có đã bị quá lớn trùng kích, cũng không có lảng tránh, mà là trực tiếp vọt tới cơ giáp bên cạnh. Yêu Vương trực tiếp một chưởng chụp được, oanh tại cơ giáp trên mũ giáp. Phanh, chất liệu thập phần chắc chắn cơ giáp mũ bảo hiểm bị trực tiếp đập toái, nhưng bên trong một bóng người đều không có. Yêu Vương chính nhất kinh, không người cơ giáp trong vậy mà không là người sống, mà là một đống hỏa cổ châu. Oanh, ánh lửa phóng lên trời, cơ giáp trong hỏa cổ châu đồng thời kíp nổ. Yêu Vương thân thể bị ánh lửa thôn phệ, đương làm ánh lửa tán đi thời điểm, cơ giáp đã bị nổ thành mảnh nhỏ, mà Yêu Vương tác chính là biến thành hắc hổ yêu thân. Trên người của nó, thậm chí có không ít bị liệt diễm đốt cháy vết cháy. Mà ở bạo tạc nổ tung đồng thời, bốn phía bay bốn cụ không người cơ giáp, cũng đồng bộ bắn ra một đạo thanh quang. Cái này thanh quang, dĩ nhiên là một mảnh đằng võng. Bốn tấm lưới thừa cơ đem hắc hổ Yêu Vương bao vây lại cũng một hồi co rút lại. Lưới này sử dụng dây leo, chính là đặc biệt tuyển ngàn năm linh đằng, thập phần cứng cỏi, dây leo thượng còn có sinh một cây bén nhọn gai độc. Đâm vào da thịt hậu, có thể sinh ra lại để cho người cùng yêu thú thân thể tê liệt nọc độc. Nhưng là những này còn chưa đủ để dùng trói lại một cái nguyên đan kỳ Yêu Vương. Chỉ cần Yêu Vương theo vừa rồi trong lúc nổ tung phục hồi tinh thần lại, dùng sức giãy giụa vài cái, nên vậy có thể giãy đằng võng trói buộc. Nhưng là, đằng võng cũng không phải trung cực thủ đoạn, chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Ngay tại Tiếu Hổ Yêu Vương bị khốn trụ trong nháy mắt, một môn đã muốn xúc tích linh lực xong khổng lồ linh quang pháo đem họng pháo nhắm ngay Yêu Vương. Có, khác bốn cụ không người cơ giáp, cũng duỗi ra đều tự sáu môn linh quang pháo, toàn bộ nhắm ngay Yêu Vương. Rầm rầm rầm, không có kéo dài, không do dự, khổng lồ linh quang pháo cùng cơ giáp linh quang pháo đồng thời bắn ra. Toàn bộ đánh chúng quanh thân bị trói ở Tiếu Hổ Yêu Vương. Linh quang pháo bạo tạc nổ tung lúc sinh ra mãnh liệt hào quang, triệt để đem Yêu Vương thân hình che giấu. Mọi người đại hỉ, bọn hắn đều cho rằng, đáng sợ như thế hỏa lực bao trùm hạ, ngay cả là nguyên đan kỳ tu sĩ. cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là, linh quang bạo tạc nổ tung chỗ. Vậy mà bay ra một đạo bóng đen. Bóng đen này trực tiếp lẻn đến trên bầu trời một đoàn đám mây trong. Không người cơ giáp lập tức đối với đám mây một hồi oanh bắn. Đem đám mây tạc tan thành mây khói. Nhưng mà, đám mây tán loạn biến mất. Nhưng trong đó bóng đen lại biến mất không thấy gì nữa. Mọi người âm thầm kinh hãi. Một cái nguyên đan kỳ yêu vương trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh bắt đầu đứng dậy. Thật đúng là vô pháp truy kích. Bất quá, theo linh quang pháo bạo tạc nổ tung chỗ, truyền đến một hồi mùi huyết tinh. Có không ít huyết vụ. Xem ra cái kia tiếu hổ yêu vương tại vừa rồi một kích ở bên trong, mặc dù không có tử, thực sự bị thương không nhẹ. Cái này tử con cọp, thật đúng là mạng lớn. Cái này đều không chết được. Chim sơn ca yêu vương thầm nói, vừa rồi thần kỹ môn kém một ít phải tay. Nàng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Chim sơn ca tiền bối không cần phải lo lắng. 10 năm chi kỳ chưa tới. Trước đó, tại hạ tất nhiên nghĩ cách lấy hắn tánh mạng. Chim sơn ca yêu vương bên người truyền đến khương sầm thanh âm. Một cái cơ giáp tu sĩ rình coi chậm rãi chảy xuống. Quả nhiên chính là khương sầm. Khương sầm nói ra, bắt giặc trước bắt vua. Hôm nay thú tộc yêu vương đào tẩu. Thỉnh chim sơn ca tiền bối xuất lĩnh yêu cầm nhất tộc đại quân. Cùng ta đợi cùng một chỗ. Lao ra tường thành. Đem những này thú tộc triệt để đánh tan. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.